Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Ngươi chẳng lẽ xin cưới a? Giờ này khắc này, đối mặt cảnh tượng như vậy, Cố Lưu Vân chỉ có một loại ý tưởng, chính là xuất môn không thấy hoàng lịch. Hắn hít vào một hơi, tận lực thần sắc bình thản, nhẹ nhàng ôm một cái Viêm Linh Lung. Sau đó liền chụp phách cánh tay của nàng, ý bảo nàng buông ra chính mình. Viêm Linh Lung lúc này cũng từ nhìn thấy Cố Lưu Vân trong vui sướng phản ứng kịp. Mỉm cười, lùi lại hai bước, khôi phục thánh nữ sở hữu bộ kia đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cũng chú ý tới theo Viêm Linh Lung buông ra hắn. Thiên Loan trong mắt lãnh ý dần dần thối lui, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn coi như thỏa mãn. Điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật, phàm là nhiều ôm một hồi, phỏng chừng sư tôn liền muốn thu nợ nần. Viêm Linh Lung nhà đầu kia cũng thật là, cư nhiên trực tiếp liền ôm đi lên, không biết đây là Thiên Loan sư phụ sân nhà sao, như vậy trắng trợn khiêu khích, sẽ xảy ra chuyện nha. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lên trước một bước, nhận chân chân hướng về phía trong điện đám người hành lễ. Đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua tông chủ, gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị trưởng lão. Thiên Huyền tôn giả vỗ về râu trắng như tuyết cười ha ha, nói: miễn lễ a, đang muốn tìm ngươi đây. Tìm ta? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, có chút không hiểu hỏi: tông chủ có chuyện gì phân phó đệ tử? Ngươi trước chờ, các loại chấm ngoặc kép. Thiên Huyền tôn giả cười cười, hướng về phía chư vị trưởng lão nói ra: tiếp tục mới 853 mới, chỉ có đề tài của đối với thánh nữ nói lên yêu cầu, chư vị hiện tại còn có ý kiến gì không? Chư vị trưởng lão suy tư một phen, một vị trong đó trưởng lão mở miệng nói ra: nguyên bản còn có nghi ngờ, nhưng thấy đến vừa rồi một màn kia, bọn ta liền đã hiểu. Lời vừa nói ra, còn lại trưởng lão đều là nở nụ cười, dồn dập dùng mập mờ ánh mắt đánh giá Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung. Cố Lưu Vân nhìn thấy những thứ này ra mà không kính ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng bên cạnh Viêm Linh Lung nhỏ giọng hỏi: ngươi nói ra cái gì yêu cầu kỳ quái? Bọn họ vì sao như thế nhìn ta? Viêm Linh Lung mày liễu dựng lên, sẵng giọng: cái gì gọi là yêu cầu kỳ quái? Cố Lưu Vân báo cho biết một cái chu vi, nói: nếu không phải yêu cầu kỳ quái, bọn họ làm sao sẽ dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chúng ta? Sẽ không phải là ngươi theo chúng ta tông chủ xin cưới chứ? Phi, người nghĩ đẹp thật. Viêm Linh Lung một đôi ngôi sao đồng hung hăng liếc hắn liếc mắt, quay đầu không để ý đến hắn nữa. Nhưng mà hai người tuy nhiên cũng đã quên, tại chỗ mỗi một vị trưởng lão có thể đều là cảnh giới cao hơn nhiều hai người bọn họ tồn tại. Hai người phen này đấu võ mồm, bị bọn họ nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Nhất thời, mọi người tại đây tiếu ý càng đậm. Nhà mình đệ tử cùng thánh nhận Viêm Tông thánh nữ quan hệ tốt như vậy, cái này chuyện kết minh xem ra rất ổn a. Khái khái, chấm ngoặc kép. Thiên Huyền tôn giả thu liễm mình một chút tiếu ý, sau đó một mạch aeaf tiếp mở miệng nói: Lưu Vân. Cố Lưu Vân đột nhiên bị điểm danh, lập tức tiến lên phía trước nói: đệ tử ở. Thiên Huyền tôn giả vuốt ve chòm râu, trực tiếp nói ra: lần này thánh nữ tới chơi ta tông, chủ yếu là vì đạo cung cùng thánh nhận Viêm Tông kết thành hữu tông việc. Căn cứ quy củ, ta tông là cần phái một vị sứ giả đi vào thánh nhận Viêm Tông trình kết minh văn. Mới vừa rồi, thánh nữ đối với ta tông đưa ra yêu cầu, hy vọng đi sứ thánh nhận Viêm Tông sứ giả từ ngươi tới đảm đương. Ngươi có bằng lòng hay không? Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Nguyên lai Viêm Linh Lung nói lên là yêu cầu này. Hắn nhìn thoáng qua Viêm Linh Lung, nhớ tới phía trước nàng từng nói qua muốn mời chính mình đi thánh nhận Viêm Tông làm khách. Không nghĩ tới này đây loại hình thức này. Bất quá hắn đối với lần này ngược lại là không có ý kiến gì. Đi tương lai mình nữ nhân thân tông nhìn, đây là phải nha. Vì vậy hắn cúi người hành lễ. Đối với Thiên Huyền Tôn giả trả lời: "Đệ tử Cố Lưu Vân, nguyện làm đạo cung sứ giả." Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Viêm Linh Lung, nói thương lượng một chút kết minh tỉ mỉ. Viêm Linh Lung lắc đầu, nói: "Quý tông kết minh công văn đã phi thường hoàn thiện, ta không có ý kiến gì. Thánh nhận Viêm Tông ta cũng có thể đại diện toàn quyền." "Rất tốt." Thiên Huyền Tôn giả thấy Viêm Linh Lung dứt khoát như vậy, liền cũng không ở nhiều lời, nói thẳng: "Đã như vậy, lần này Hữu Tông việc coi như định ra rồi." Viêm Linh Lung cười gật đầu, nói: "Định ra rồi." Thiên Huyền Tôn giả cười nói ra: "Tốt, sau đó ta đạo cung đem thiết yến chiêu đãi thánh nữ. Thánh nữ nếu không phải đi vội vã, liền lưu lại một đề bạt cái muộn tiệc rượu a." Chấm ngoặc kép, Viêm Linh Lung nghe vậy, liền vội vàng nói: "Không cần không cần, tôn giả không nên phiền toái, ta có an bài khác." Nói, ánh mắt của nàng thì nhìn hướng về phía Cố Lưu Vân. Thiên Huyền Tôn giả thấy thế bừng tỉnh, vì vậy hắn liền hướng về phía còn lại trưởng lão nói: "Tất cả giải tán đi." Nghị sự kết thúc, chư vị trưởng lão dồn dập đứng dậy hướng tông chủ hành lễ, sau đó dần dần ly khai, chỉ có Thiên Loan còn ở lại tại chỗ. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, mới chậm rãi đi tới Cố Lưu Vân bên người, cùng hắn gặp thoáng qua, thời điểm dùng nguyên thần truyền âm nói: "Không cho phép làm chuyện xấu, về sớm một chút." Cố Lưu Vân khóe miệng liệt liễu liệt, thầm nghĩ: "Ta có thể làm chuyện gì xấu a?" Thiên Huyền Tôn giả cũng vỗ vỗ Cố Lưu Vân bả vai, cười nói nói với Viêm Linh Lung: "Nếu thánh nữ có an bài khác, chúng ta những lão già này liền không tham dự. Các ngươi thanh niên nhân tự hành giao lưu a." Ha ha ha, nói xong, Thiên Huyền Tôn giả cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng nói: "Lão gia tử dừng chân." Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy thân hình dừng lại, xoay người hỏi: còn có chuyện gì?" Cố Lưu Vân liền nói với hắn một cái Bạch Đế phòng đấu giá sự tình. Nghe thấy Thiên Huyền Tôn giả có thể hay không phân ra một ít đan dược số định mức cùng bọn chúng hợp tác, Thiên Huyền Tôn giả suy nghĩ một chút, nói: "Đây là việc nhỏ, có thể theo lấy một điểm số định mức cùng đấu giá hội hợp tác. Sau đó ta nói với luyện đan các một cái, về sau ngươi có thể trực tiếp từ luyện đan các lấy đan. Cái này một phần giao dịch liền giao cho ngươi." Cố Lưu Vân cười trả lời: "Là, tạ ơn tạ lão gia tử." Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, trực tiếp rời đi trong lúc nhất thời. Cả tòa nghị sự đại điện đều biến đến trống rỗng. Cố Lưu Vân nhún vai, đối với Viêm Linh Lung nói: "Chúng ta cũng đi thôi. Đạo cung yến hội không muốn ăn nói. Ban đêm ta tới chiêu đãi người một chút." Viêm Linh Lung nghiêng đầu một chút, hỏi: "Vậy chúng ta đi thì sao?" Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói: "Lần trước Bạch Đế Thành ngươi đi có chút vội vội vàng vàng. Có ra Túy Ngọc Lâu mỹ thực không sai. Ta dẫn ngươi đi nơi đó." Viêm Linh Lung hân nhiên đồng ý, theo Cố Lưu Vân cùng nhau hướng đi ra ngoài điện. Vừa đi, Cố Lưu Vân một bên nhìn về phía Viêm Linh Lung, ôn nhu nói: "Trước khi đến cũng không trước giờ cho ta biết một cái. Bên trong tông vô sự." Viêm Linh Lung cười khúc khích, nói: "Bên trong tông phía trước đã có ma tu lẻn vào vết tích. Thế nhưng dường như bởi vì nhận mạch thánh tử sau khi chết sợ bại lộ, trong một đêm bỏ chạy rớt. Hơn nữa sư phụ ta bọn họ cũng không có chuyện gì. Đúng là ở chiều sâu bế quan." Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thì ra là thế. Cái kia nhận mạch thánh tử chuyện đâu? Bên trong tông chưa từng có hỏi." Viêm Linh Lung trực tiếp đáp: "Việc này ta lặng lẽ nói cho ta biết sư phụ, cũng chính là thánh nhận Viêm Tông trưởng môn. Hắn biểu thị trong lòng sớm đã có tính toán, nói cho ta biết không cần phải lo lắng, đồng thời đem tông môn đại quyền chuyển giao cho ta." Cố Lưu Vân nghe vậy cười, nói: "Hoắc, ngươi đầy một cái chính là thánh nhận Viêm Tông đại tổng quản nha." Lời vừa nói ra, Viêm Linh Lung nhất thời trợn mắt liếc hắn một cái, nói: "Cái gì đại tổng quản, khó nghe muốn chết, Lúc này bọn họ đã tới đại điện sân rộng ở ngoài. Viêm Linh Lung đang chuẩn bị đem thất thải linh lung điện phóng xuất. Cố Lưu Vân lại ngăn cản nàng. Hắn chỉ thiên thượng sáng trong minh nguyệt. Nói, nay dạ nguyệt sắc vừa lúc. Không bằng chúng ta cưỡi gió mà đi. Viêm Linh Lung gật đầu cười. Nói, tốt. Sau đó, trên người nàng diễm văn trường bào đón gió mở ra. Trực tiếp ngự không dựng lên. Sau đó rất tự nhiên xoay người. Đối với hắn đưa tay ra. Cố Lưu Vân mỉm cười. Đưa nàng nhu đề cầm trong tay. Như nhau lúc đầu. Tại cái kia viêm vực bên trong. PS. Dạng sáng 4 điểm nửa. Tác giả nấm cảm giác mình đại não đều trống rỗng. Còn thiếu 2 chương. QAQ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.